Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 23. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 22 người ngực giống như biến đại. Song tiệc đính hôn không có chậm. Lại, ngày này, Chu Chu thay Hứa Ra Ngang cho nàng chọn hồng nhạt lễ váy. Vẽ tinh xảo trang dung, đứng ở Hứa Ra Ngang bên cạnh tiếp đãi tiến đến khách Hứa, ngày đại hỉ. Nguyên bản Hứa Ra Ngang còn cười ngâm ngâm, kết quả vừa thấy Thẩm Đạo thân ảnh xuất hiện, hắn mặt liền suy sụp xuống dưới, Thẩm Đạo bên người còn theo một cái đáng yêu nữ sinh. Diện mạo thực ngọt, cười rộ lên đôi mắt cong cong, cùng Thẩm Đạo đứng chung một chỗ rất là xứng đôi, Chu Chu cười tiến lên cùng Thẩm Đạo hàn huyên vài câu, mới biết được nữ sinh là hắn hàng xóm muội muội Kham Duyệt, còn ở vào đại học. Hôm nay là riêng bị hắn kéo tới đảm đương bạn nữ, nghiêng tai nghe xong những lời này. Hứa Ra Ngang trong lòng đánh nghiêng lu dấm đơn giản liền rơi chia năm xẻ bảy, cư nhiên không phải bạn gái. Hứa Ra Ngang phiết miệng đem Chu Chu kéo về chính mình phía sau. Hắn hướng Thẩm Đạo vươn tay. Người hảo, Thẩm Đạo nhướng mày phong. Người hảo, lại gặp mặt Hứa Ra Ngang. Ngoặc kép. Những lời này vì cái gì nghe được như vậy biệt nữ? Hứa Ra Ngang đang muốn phản kích, Chu Chu lại xả qua cánh tay hắn. Hai người mười ngón tay đan vào nhau sau. Hắn sở hữu tính trẻ con đều bị vuốt phẳng, Chu Chu mang theo đầy mặt ý cười ngẩng đầu đối Thẩm Đạo. Nói, người trước mang theo Kham Duyệt đi vào ngồi đi. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chiêu đãi người khác đâu, đúng vậy. Chúng ta, Hứa Ra Ngang đối Thẩm Đạo ấu trĩ mà nâng nâng cằm. Thẩm Đạo buồn cười mà liếc hắn một cái. Nắm Kham Duyệt vào yến hội thính, sao đứng lâu lắm. Chu Chu sau lưng cùng đều đau đến không chi giác. Hứa Ra Ngang đau lòng nàng. Liền muốn đỡ nàng lên lầu nghỉ ngơi một chút, Chu Chu cự tuyệt. Không được a, còn phải đợi khách nhân đâu, không cần. Bên này có ta mẹ nhìn đâu, Hứa nữ sĩ nhìn Chu Chu nhịn đau bộ dáng cũng đau lòng đến không được. Nàng vỗ vỗ Chu Chu mờ u bàn tay. Đúng vậy, nơi này có a di. A không đúng, đến sửa miệng, nơi này có mẹ đâu. Ngươi đi theo ra ngẩng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong chốc lát bắt đầu thời điểm xuống dưới là được, nghe được Hứa nữ sĩ mở miệng. Chu Chu suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Ra Ngang đem Chu Chu Hoành ôm vào đã sớm đính tốt khách sạn phòng. Động tác ôn nhu mà đem nàng đặt ở trên giường. Quỳ một gối xuống đất. Thế nàng đem giày cởi. Bao ở nàng mắt cá chân liền cho nàng mát xa. Có phải hay không rất đau? Sau lưng cùng đều ma đỏ, Chu Chu thấy Hứa Ra Ngang như vậy. Chỉ cảm thấy nhiều đau đều đáng giá, nàng tay trống ở mép giường sờ sờ tóc của hắn. Có ngươi đau ta liền không đau, Hứa Ra Ngang không ra một bàn tay đè lại ngực. Một bộ bị thương đánh trúng bộ dáng. A, ngươi như thế nào đem lời âu yếm vương vương miệng từ đầu của ta thượng lấy đi lạp. Chu Chu bị hắn đậu đến cười đến hoa chi loạn chiến. Cho nên không có trước tiên phát hiện mắt cá chân thượng tay bất chi bất giác sờ lên cẳng chân, chờ. Nàng cảm thấy ngứa. Hứa Ra Ngang đều sờ đến đùi trung bộ, ngươi làm gì nha? Chu Chu đè lại hắn tay, Chu Chu, Hứa Ra Ngang nhéo nhéo nàng đùi thịt. Vừa mới ta đặc biệt ghen, ta cảm thấy Thẩm Đạo nhìn qua so với ta thành thục, mỗi người đều bất đồng a. Ngươi cũng thành thục, chỉ là các ngươi thành thục điểm bất đồng, ta không muốn nghe canh gà. Ta chính là ghen, vậy ngươi tưởng ta như thế nào hống ngươi? Không hổ là Chu Chu. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Hứa Ra Ngang mục đích, vừa rồi ngươi cười thời điểm. Ta phát hiện, Hứa Ra Ngang nhìn mắt Chu Chu ngực. Bảo bảo, ngươi ngực giống như biến đại, Chu Chu. Ngoặc kép, Hứa Ra Ngang theo nàng thân mình áp thượng nàng. Cho nên ta muốn hôn một thân chúng nó, Chu Chu. Ngoặc kép, sau 10 phút sau, dưới giường hỗn độn một mảnh. Trên giường hai cụ trần trụi thân thể giao điệp ở hôn môi, Chu Chu nức nở suy nghĩ né tránh Hứa Ra. Ngang đoạt lấy, đừng đem trang lộng hoa, không tốn. Ta Chu đẹp nhất, nói xong lại quặc ở nàng môi qua lại mút vào, hạ thân thô dài nhất đỉnh nhất động. Không ngừng cùng ướt ngượng ngùng chai thịt thân mật tiếp xúc, trên đỉnh đầu đèn treo ánh đèn sáng. tỏ mà không chói mắt. Hứa Gia Ngang nhìn dưới thân Chu Chu thuận theo mà bình ngưỡng mặc hắn đòi lấy. Đầu quả tim đều hóa thành thủy, hắn bẻ ra Chu Chu hai chân liền đem chuẩn bị tốt côn thịt cắm vào. Lầy lội thành họa hoa huyệt chung. Thân thể phù hợp độ cực cao. Phụt một tiếng khiến cho hai người cảm quan hưởng thụ đạt tới cực hạn, Hứa Gia Ngang không dám. Động tác quá lớn, e sợ cho ở nơi nào lộ ra dấu vết. Trong chốc lát xuống lầu sẽ khó coi, hắn đảo không ngại tuyên bố chủ quyền. Chủ yếu là sợ Chu Chu mắng hắn, hắn khi thì dùng dương vật nàng hẹp khẩn hoa lộ trình dồn dập mà. Chủ động, khi thì thong thả mà dịch chuyển cảm thụ bị vô số chưng cái miệng nhỏ liếm mút khoái cảm, Chu Chu. Khẽ nhếch miệng kiều xuyễn, nàng không nghĩ phát ra âm thanh, nhưng không như mong muốn. Tổng hội có như vậy vài tiếng mèo kêu giống nhau ngâm nga tràn ra, Hứa Gia Ngang có thể tinh tường. Cảm nhận được nàng thân mình ở chính mình dưới thân vong tình mà vặn vẹo. Liền hai luồng miên nhũ đều đang run rẩy, mật động náo loạn đại lũ lụt. Đem tạp ở bên ngoài trứng rái đều tưới đến ướt đẫm, hắn một bên ra sức thọc vào rút ra. Một bên trà đạp nàng sưng đỏ đầu vú. Mỗi khi côn thịt lấy mãnh liệt thế công ở Chu Chu trong cơ thể lặp lại ma sát thời điểm. Nàng mỗi một tiếng rên rỉ đều là điểm đến mới thôi câu nhân. Làm Hứa Gia Ngang chỉ nghĩ thao nàng. Dùng sức mà thao nàng. Lại dùng lực mà thao nàng, ném xuống đất túi áo tây trang di động ở chấn động. Hứa Gia Ngang nghe được. Ngẫm lại thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền tính toán tốc chiến tốc thắng, hắn càng cắm càng nhanh. Chu Chu đều sinh ra một loại giao hợp chỗ sắp sát ra hỏa hoa ảo giác. Nàng tiếng kêu dâm đãng cũng cho nên một tiếng so một tiếng đại, rốt cuộc. Chu Chu bụng nhỏ bắt đầu kịch liệt mà co rút lại khoét trương. Hứa Gia Ngang đột nhiên ôm chặt nàng. Nóng rực tinh dịch cứ như vậy tiêu bắn đi ra ngoài. Ngươi xem ngươi. Chu Chu vẻ mặt đưa đám mắng Hứa Gia Ngang. Ngươi đem váy lộng hỏng rồi ta xuyên cái gì đi ra ngoài. Xuyên cái kia bạch váy dài, trong phòng có dự phòng một kiện lễ váy, này màu hồng phấn chính là. Ngươi chọn lựa, hiện tại lại làm ta xuyên bạch sắc. Hứa Gia Ngang vô lại mà treo ở Chu Chu sau lưng. Vuốt ve nàng bóng loáng sống lưng. Ngữ khí lười biếng. Màu hồng phấn là mặc cho ta xem. Màu trắng là mặc cho bọn họ xem. Chu Chu nhìn mắt có thể đem trước ngực phía sau lưng cẳng chân đều. Che khuất màu trắng váy dài. Không lời gì để nói. Vô lại đến muốn mệnh. Bao lớn người. Còn như vậy ấu trĩ. Phiền nhân. Chu Chu ngọt ngào mà cười tưởng, cho các ngươi lý một chút câu chuyện này ý nghĩ. Chu Chu bởi vì có thể gặp được quỷ mà có tự bế khuynh hướng. Cũng bởi vậy thu được vườn trường lãnh bạo lực, nàng vòng ngọc có thể làm nàng mất đi nhìn đến quỷ. Tính chất đặc biệt cái này vòng ngọc là Chu Ba Ba báo mộng cấp đại sư đưa cho Chu Chu nhưng mà. Vòng ngọc che chắn sở hữu quỷ. Lại cô đơn không có che chắn viên Chu Xuất Văn có đề qua. Viên Chu Xuất giống như là vì Chu Chu mà sinh, đây là bởi vì là Chu Ba Ba an bài viên Chu Xuất đi. Vào Chu Chu bên người tựa như Chu Mụ Mụ muốn cho Chu Chu cùng viên Chu Xuất thân cận là một đạo lý. Không phải người một nhà không tiến một gia môn sau lại vòng ngọc rách nát. Chu Chu không còn có nhìn đến quỷ, nhưng viên Chu Xuất cũng đã biến mất không thấy được quỷ là bởi vì Chu Ba Ba đem quỷ đều cưỡng. Chế di giới. Viên Chu Xuất biến mất là bởi vì trở lại trong thân thể đi Chu Chu bởi vì chữa trị vòng ngọc nhận. Thức thẩm đạo, mà thẩm đạo tác dụng chính là sau lại làm viên Chu Xuất ghen hơn nữa triển lãm một chút viên Chu. Xuất IQ cao ha ha ha ha, sau đó Chu Chu liền cùng thành người viên Chu Xuất tương ngộ, Chu Chu thành. Người bình thường nhìn không thấy quỷ. Viên Chu Xuất cũng thành người bình thường không hề là quỷ, tiếp theo Đinh Giai xuất hiện Chu. Ba Ba dọa quá nàng, xứng đáng. Nàng xuất hiện là vì Chu Chu có thể đi ra đã từng bóng ma muộn tới xin lỗi liền tính không tha. Thứ cũng là một cái có thể cởi bỏ khóa chìa khóa vốn dĩ hai người thuận lợi ở bên nhau là được. Nhưng là viên Chu Xuất hôn mê nguyên nhân còn không có giải thích, đây là bởi vì Hứa Khiêm. Hứa Khiêm vẫn luôn ghen ghét viên Chu Xuất, cho nên muốn diệt trừ viên Chu Xuất cuối cùng. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chu Ba Ba báo mộng cấp Chu Chu làm nàng biết trước tương lai. Chu Chu thông qua dấu vết để lại đem Hứa Khiêm đem ra công lý, thực hảo. Kết cục chính là hai người bên người cái gì sốt ruột người sốt ruột sự đều không có. Khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, hộ sĩ ích người bệnh xong. Hết chương.